Cực phẩm tà thiếu, chương 846. San thành bình địa, góc truyện audio.com. Bên kiều tư tạp kia ta đã thông chi. Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Kế tiếp nên làm như thế nào, ngươi tự nghĩ biện pháp. Nói xong, Trần Thanh Đế cũng không hề dừng lại, thân thể khẽ động rất nhanh biến mất ở trước mặt hắc quỷ, không thấy gì nữa. Con mẹ nó, kiều tư tạp có lẽ đã gật đầu, không làm, chỉ sợ Diêm Vương sẽ lấy mạng của ta. Hắc quỷ cắn răng, quá, hắc quỷ ta còn có nhân sinh tốt cần đi hưởng thụ, làm, vì cái gì không làm ta cũng không muốn chết. Nghĩ vậy, hắc quỷ bắt đầu điều động nhân thủ. Kiều tư tạp chính là thống đốc bang California, có kiều tư tạp hậu thuẫn, hắc quỷ sợ cái gì? Đồng thời trên một cái thuyền A, hơn nữa, muốn biến trang viên của bối tư đặc thành một mảnh phế tích đối với hắc quỷ mà nói thật sự là không phải vấn đề gì. Đạn đạo, bom nguyên tử cũng có thể lấy đến, còn có cái gì là làm không được? Không phải là mafia sao? Hắc quỷ đã sớm nghĩ, chỉ là cho tới nay không có cơ hội. Cũng không có, đảm lượng mà thôi, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nghĩ Diêm Vương sẽ là chỗ dựa lớn nhất của hắc quỷ ta. Hắc quỷ hừ lạnh hai tiếng, đã có Diêm Vương, ai con mẹ nó còn làm gì được hắc quỷ ta? Oanh hắn, rầm rầm rầm, 20 phút sau trang viên của ước hàn bối tư đặc đụng phải khủng bố công kích liên tiếp nổ mạnh tiếng nổ chấn trời. Trong khoảnh khắc trang viên của ước hàn bối tư đặc bị san thành đất bằng. Coi như là bốn phía cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Diêm Vương nói sẽ công kích trang viên của ước hàn bối tư đặc giết ước hàn bối tư đặc nhưng không có nói là động thủ như thế nào. Chẳng ai ngờ rằng Diêm Vương sẽ dùng loại phương thức này. Bị đánh trở tay không kịp. Chính phủ M quốc cũng bắt đầu luống cuống, hơn nữa thống đốc bang California Mục Nhĩ Kiều Tư Tạp đang âm thầm tiến hành xóa dấu vết không có người hoài nghi đến trên đầu hắc quỷ. Cùng lúc đó, tại một phân bộ khác của mafia, bị đổ sát. Diêm Vương gây nên, lần này, sự tình trở nên khó bề phân biệt, trang viên của ước hàn bối tư đặc bị san thành đất bằng, là người nào làm hay sao? Diêm Vương, không có khả năng a. Tại M quốc Diêm Vương lấy không đến loại súng đạn như bức này a. Diêm Vương dùng chính là kế điệu hổ ly sơn. Cuối cùng, ở dưới bàn tay của thống đốc bang California, kiều tư tạp thôi thúc chuyện lần này trực tiếp đổ lên trên đầu tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Một cái oan ức a. Buồn cười nhất chính là thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda, vậy mà nhảy ra ngoài, thừa nhận là bọn hắn làm. Dựa vào, đã như vậy, ai còn hoài nghi Trần Thanh Đế, hoài nghi hắc quỷ. Người ta đã thừa nhận a. Bất quá, mỗi một lần thứ 1000 quốc phát sinh khủng bố tập kích tổ chức khủng bố kia có lần nào không nhảy ra, như bức hò hét vô cùng uy vũ thừa nhận. Tổ chức khủng bố cao điệu A. Lúc này, ước hàn bối tư đặc bởi vì dùng phòng ngừa vạn nhất đã sớm chuyển di ra khỏi trang viên, bất quá thành viên mafia ở lại trong trang viên cái gì cũng không có để lại. Không chỉ có như thế, ngay cả dị năng dòng binh đoàn phái tới dòng binh cũng ở bên trong sự kiện lần này, chết không còn một mảnh, một cái cũng không có để lại. Những cao thủ chính phủ M quốc cũng chết không ít. Phàm là người hiếu kỳ, muốn âm thầm sửa mái nhà ruột quan sát, chỉ cần đến, sửng sốt không có một cái nào có thể còn sống trở về. Thi thể cũng không có. Ước hàn bối tư đặc âm thầm ly khai, kinh hãi một thân. Góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh, khủng bố tập kích như thế, cho dù thực lực ước hàn bối tư đặc hắn lại mạnh như thế nào, cũng sẽ hóa thành cho bụi A. Thời điểm mọi người kịp phản ứng, Diêm Vương Trần Thanh Đế khiến M quốc loạn thành một đoàn, đã lên máy bay về nước. Diêm Vương biến mất, cho tới bây giờ, cũng không có người biết rõ, Diêm Vương là người nào. Chiêu thức ấy của Diêm Vương, đùa thật xinh đẹp, phố người hoa trên mặt hướng vấn thiên tràn đầy tán thưởng. Dương Đông kích Tây, thừa dịp loạn biến mất không thấy gì nữa. Nếu như Diêm Vương không chủ động hiện thân, cho dù hắn đi trên đường cái cũng không ai có thể nhận ra được. Xinh đẹp thật sự là quá đẹp. Nghĩ vậy, Hướng Vấn Thiên bấm một chiếc điện thoại thản nhiên nói. Hủy bỏ hết thảy điều tra đối với Diêm Vương. Hướng Vấn Thiên biết rõ cha ra Diêm Vương, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu như Diêm Vương tiếp tục làm nữa, còn có thể bắt được hơn nữa, Hướng Vấn Thiên còn có nắm chắc rất lớn. Bất quá, Diêm Vương sẽ không tái xuất hiện nữa rồi. Sau sự kiện Diêm Vương, tất cả mọi người đều đối với Diêm Vương thần bí cường đại kia tràn đầy sợ hãi. Mafia nghiêu bức không, dị năng dòng binh đoàn, uy vũ không, vẫn bị Diêm Vương đánh cho hoa rơi nước chảy, tổn thất thảm trọng. Nhất là mafia càng là nguyên khí đại thương, thực lực cấp tốc giảm bớt. Đương nhiên, địa vị của mafia, vẫn là không người có thể thay thế. Cách chương.